Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là cái tên Giang Tiểu Bạch của đội thiểu năng trí tuệ đúng không? Có vẻ như kẻ chúng ta hạ gục vừa rồi là Nhị Oa Đầu. Chúng ta đã gặp đội thiểu năng trí tuệ, thật may mắn, chỉ cần giết một trong số chúng ta có thể nhận được 30 triệu. Bên kia đã bắt đầu phủ kín khắp nơi, Ninh Vũ Phi mất mục tiêu liền nghe thấy tiếng nói chuyện giữa bọn họ. Ninh Vũ Phi không hề vội vàng, mà chơi theo cảm tính của mình. Bùm, một người khác ngã xuống đất, có tiếng kinh ngạc vang lên. Đội thiểu năng trí tuệ này không phải đội công nghệ đúng không? Chúng ta có thể bị đánh tan thành mây khói sao? Công nghệ gì chứ, đây là kỹ thuật và phán đoán. Ninh Vũ Phi không ở lại, và anh vẫn phải chiến đấu với Giang Vị Noãn và những người khác. Những người bên kia liên tục ngã xuống đất, trong lòng biết chắc chắn rằng Ninh Vũ Phi đã nắm được tình hình, chỉ còn lại có chính mình, hét lớn. Người anh em, cậu có nghe thấy tôi nói không? Nói đi, người anh em, tôi đã sai rồi. Cậu có thể thả tôi ra được không? Tôi đang đứng đây và không cầm súng. Tôi xin đầu hàng, người đàn ông kia nói. Ninh Vũ Phi nhìn một cái, bên kia thật sự đã mất hết súng. Thành Hạo, đi trước đi, tên này đầu hàng. Lại đây, Trần Thành Hạo cùng đám người xông lên. Nhìn thấy bên kia đầu hàng, Trần Thành Hạo đi lên. Anh, tôi sai rồi, đừng đánh, giao cho anh tất cả trang bị, được không? Người đàn ông nói, tên kia, vừa rồi còn dám bắt nổ đầu ông nội, làm sao mà bây giờ tôi dễ dàng tha cho anh được chứ? Trần Thành Hạo chuẩn bị bắt đầu hành động, Ninh Vũ Phi lái xe tới nói, chờ đã, vừa rồi anh vừa nói cái gì cơ, có chuyện gì, thưởng cái gì? Các người anh em, phần thưởng là như thế này, bởi vì đội của các anh vào chung kết bằng cách chơi bẩn như vậy, cho nên có người không phục mà đề nghị thưởng cho các anh, đánh một lần 15 triệu, nếu như tiêu diệt được thì 30 triệu chính là như vậy. Người đàn ông nói, hừ, vẫn có người thưởng cho chúng ta, mỗi người 30 triệu. Trần Thành Hạo nói, đúng vậy, bởi vì các anh chơi bẩn ở đây, tổn thất tổng thể cũng rất thấp cho nên người xem không chấp nhận được cho nên mới chấp thuận chuyện này. Ninh Vũ Phi cứng họng, không vào được trận chung kết là do kỹ năng kém mà, đừng nói nhảm nữa, ai tặng thưởng. Ngô Minh hỏi, tôi không biết, bùm, Ninh Vũ Phi trực tiếp loại bỏ anh ta, sau đó nói. Chúng ta được thưởng rồi. Đây là lần đầu tiên tôi chơi game lâu như vậy. Ngô Minh hình như nhìn thấy cái gì đó, liền chờ xem. Tôi nhìn thấy hai con xe Maseratis vàng đến gần và lo lắng hét lên. Maseratis, chúng ta không thể chống được họ đâu, nhanh lên và lái xe đi. Vài người lên xe và nhanh chóng di chuyển. Cùng lúc đó, người trong xe nói. Đại ca tôi nhìn thấy có người ở trên đó, anh có muốn đuổi theo không? Đuổi theo, phát bài ca chiến tranh. Ngay lập tức một người bật bản nhạc hay nhất thế giới, và bất cứ ai xung quanh đều có thể nghe được miễn là họ ở gần. Bây giờ bọn họ không đủ sức giao chiến, liền nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp chờ đối phương rời đi. Với tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của vài người, Ngô Minh run cả người. Xong rồi, tên đang ngồi trên xe Maseratis kia đang đuổi theo chúng ta, Ninh Vũ Phi, lái xe tốt vào, đừng lật xe hay tông vào cây. Cố gắng hết sức, Trần Thành Hạo hỏi, hai người này có chuyện gì sao lại đuổi theo chúng ta? Chấm, họ được cho là đội nhảy dù khét tiếng. Họ đang đi cùng hai con Maseratis vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thích chơi những bản nhạc chiến tranh. Họ rất mạnh mẽ, họ thích chơi với đối thủ và bị tra tấn đến chết. Ngô Minh nói, có phải như vậy hơi độc ác không? Vớ vẩn, mau chạy đi, nhưng bị bọn họ để ý thì khó chạy thoát, chết rồi. Cách chương.